Chương 142, phẹn tổm song thân phận, có phụ tất có tử. Được rồi, bộ kẻ mẩn thế giới tuy rằng được xưng nắm giữ gần ức huấn luyện ra, hơn nữa thế giới này tất cả cũng đều cùng bộ kẻ mẩn cùng một nhịp thở, thế nhưng dù sao phần lớn đều là người bình thường. Có nhà khoa học, nhà kinh tế học còn có công ty xã trưởng các loại này các ngành các nghề người, thế giới phát triển cùng nhân loại xã hội tiến bộ không thể rời bỏ những người này cống hiến. Bộ kẻ mẩn liên minh tôn chỉ là nhân loại cùng bộ kẻ mẩn tương hỗ là thân mật đồng bọn cùng bằng hữu, thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Tà ác tổ chức coi bộ kẻ mẩn là làm có thể thực phát hiện mình dã tâm công cụ, mà QNZ có một phần nhỏ người đơn thuần coi bộ kẻ mẩn là thành sủng vật. Tuy rằng thế giới này có lập chí trở thành huấn luyện gia hài tử ở lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu độc lập, mang tới mới bắt đầu bộ kẻ mẩn liền bắt đầu chung quanh mạo hiểm khắp nơi lữ hành. Thế nhưng QNZ có hài tử từ tiểu đeo bọc sách đến trường đường, bằng không toàn bộ đều là huấn luyện gia cùng chăn nuôi gia, như vậy xã hội loài người văn minh cũng không cách nào tiếp tục tiến bộ. Trước mắt MZS Jim chính là loại kia coi bộ kẻ mẩn là sủng vật này một loại người. Dù sao các nàng từ tiểu tiếp nhận thế giới quan liền không giống nhau, vì vậy đối với tử nữ giáo dục cũng sẽ trở nên không giống, đặc biệt kỳ mỉ mạ rổ không phải xuất thân từ phổ thông nhân gia, làm con trai của tiền đồ cùng bồi dưỡng gia tộc xí nghiệp người nối nghiệp, vì lẽ đó như MZS Jim hiện tại tình huống như thế QNZ là có thể lý giải. Nói đến Long nhận thức nhà giàu thiên kim trong xã cụ giới đại tiểu thư đối với trở thành bộ kẻ mẩn đại sư QNZ không phải cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa xã cụ giới đại tiểu thư tình huống so với kỳ mì mạ rổ còn muốn phức tạp, na nở dê bà nội nhưng là bộ kẻ mẩn liên minh phong bi. Ngoại trừ phờ ô ghen thờ rồn ở ngoài xã cụ giới đại tiểu thư di nương bộ nỉ QNZ là hồ hền khu vực đương nhiệm băng hệ sở thái thiên vương, một môn hai ngày vương không nói. Lộ ấy gần như QNZ là bị đa y sau coi là kỹ xuất, hoàn cảnh như vậy đều không có thể hun đúc xuất xạ cụ dị tiểu thư đối với trở thành bộ kẻ mẩn đại sư khát vọng tình, ngoại trừ thiên tính như vậy ở ngoài còn có cái gì có thể nói, bất quá có vẻ như xạ cụ dị đại tiểu thư tình huống cùng liền có chút không giống, lòng có thể nhìn ra. Trước đối chiến thời điểm thiếu niên kia là rất yêu thích bộ kẻ mẩn, hơn nữa là phi thường yêu quý loại kia. Bằng không người bình thường là tuyệt đối không thể thể hiện ra thực lực như vậy, huống chi đối phương còn chỉ là một cái nghiệp dư bộ kẻ mẩn phối hợp ra, xem thiếu niên mụ mụ phản ứng liền biết hắn bình thường muốn gánh chịu bao lớn áp lực. Đối với MZS Jim kịch liệt phản ứng tuy rằng Long cùng tủ cổ chan cũng không biểu hiện tán thành, thế nhưng bọn hắn dù sao cũng là người ngoài, căn bản là không có cách nhúng tay nhân ra giáo dục tử nữ sự tình. Chính là muốn phát biểu một tí không giống ý kiến thế nhưng QNZ không có lập trường. Tu cổ chan nhưng là gặp phải cùng may đồng học tương đồng gặp phải, bị MZS Jim lắc qua lắc lại xem là chung đặt tại như thế suýt chút nữa không hoảng ngất đi. Nói chung muốn kỳ mỉ mạ rổ cẩn thận mà học tập, hắn căn bản không có thời gian như vậy cùng bộ kẹ mần chơi, nhất định phải nhượng hắn từ bỏ mơ mộng hao huyền mới được. MZS Jim rộng mở đứng lên, cánh tay chỉ tay lớn tiếng nói, nơi này liền xin nhờ các ngươi, ta còn làm việc trước về công ty. Nhìn thấy tự mình rời khỏi trung niên đại thẩm Long có chút bất mãn mà thẩm nói, mặc dù là một cái công ty xã trưởng, thế nhưng chúng ta lại không phải na nở dê dưới tay công nhân, vì lẽ đó tại sao phải chịu đựng na nở dê vênh mặt hất hàm sai khiến đây. MZS Jim đúng là một bộ rất bận dáng vẻ, còn rất hội làm hất tay trưởng quỹ. Tu cổ chan lắc lắc đầu thở dài một tiếng nói rằng, ta rốt cuộc biết tại sao cả rèn lười theo tới rồi, hay vẫn là một cái công ty lớn xã trưởng nhưng cũng là liền bộ kẻ mẩn liên minh tứ thiên vương cũng không nhận ra, có thể tưởng tượng lớn như vậy thẩm đối với bộ kẻ mẩn là có cỡ nào không ưa. Long tán thành mà gật gật đầu nói, MZS Jim xem ra đối với mình hài tử sự tình QNZ là chỉ cần kết quả không nói quá trình, cái gì đều mặc kệ sau đó trực tiếp cột cho chúng ta. Ta luôn cảm giác vừa nãy thiếu niên thực sự là quá đáng thương, chẳng trách tính cách của hắn hội như vậy hướng nội, mẹ tích lũy quá sâu à, đúng đấy, xác thực là như vậy. Long nói vừa sau khi nói xong thì có một người đàn ông tiếp nhận câu chuyện, Long mới bắt đầu chưa kịp phản ứng sau đó đột nhiên giật mình tỉnh. Lại, vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị mả tờ nho đại thúc tuổi trung niên không biết lúc nào ngồi ở bên cạnh hắn đồng thời một bộ than thở dáng vẻ. Tối Long một bộ thấy quỷ dáng vẻ suýt chút nữa không từ trên ghế salon nhảy lên, nhìn bên cạnh cái này lặng yên không một tiếng động xuất hiện đại thúc kinh tiếng hỏi, ngươi là ai đây? Đại thúc tuổi trung niên đối với Long kịch liệt phản ứng QNZ không để ý lắm, mà là tự giới thiệu mình nói rằng, ta là Kỳ Mị Mạ Dồ phụ thân Tạ Mù Dạ Mạ Dồ. Nghe nói như thế sau đó Long cùng tủ cổ chan nho nhỏ giật mình một phen, sau đó sẽ tỉ mỉ mà nhìn trước đây vị đại thúc này, vóc người gầy yếu hơn nữa mặc kệ chỉ là tướng mạo tưởng tượng, này phó hảo như trường kỳ chịu đủ áp bức thê lương dáng vẻ cùng con trai của hắn đúng là giống nhau như lúc. Tạ Mù Dạ Mạ Dồ tiên sinh ở Long cùng tủ cổ chan này sáng quắc ánh mắt bên dưới dĩ nhiên có chút không thích ứng, xin đừng nên nhìn ta như vậy, kỳ thực ta có đồ vật muốn cho các ngươi xem. Tính cách QNZ là giống nhau như lúc, làm là chủ nhân dĩ nhiên sẽ bị khách mời nhìn chằm chằm xem, do đó cảm giác được thật không tiện, cũng thật là hiếm thấy trên đời. Long cùng tủ cổ chan không nên ý tứ mà thu lại ánh mắt, sau đó ở Tạ Mù Dạ Mạ Dồ tiên sinh dẫn dắt đi tới thư phòng của hắn. Thế nhưng đón lấy Tạ Mù Dạ Mạ Dồ tiên sinh lấy ra đồ vật nhưng là nhượng bọn hắn giật nảy cả mình, đợt cỡ lọc mặt nạ còn có này một cái màu đen áo choàng cùng cao quỳ lệ mũ. Này không phải là mặt nạ phối hợp ra phẹn tổn sử dụng trang phục sao, nhưng là làm sao sẽ xuất hiện ở Kỳ Mị Mạ Dồ ba ba nơi này, Long cùng tủ cổ chan có chút không hiểu nổi. Tu cổ chan kinh ngạc nói, nguyên lai phẹn tổn thân tờ HN thực sự là bá phụ A. Long run lên trên tay cái trò này có chút cũ nát trang phục nói rằng, không đúng, tuy rằng quần áo kiểu dáng giống nhau như lúc, thế nhưng này một cái rõ ràng là cựu. Tạ Mù Dạ Mạ Dồ tiên sinh thở dài nói rằng, trên thực tế ta lúc còn trẻ cũng từng làm bộ kẹ mẩn phối hợp ra mà sinh động, bất quá có một ngày cùng Dìm quen biết cũng rơi vào bể tình hết thể đều thay đổi. Bởi vì Dìm phi thường chán ghét bộ kẹ mẩn, kết hôn điều kiện QNZ là không thể đem bộ kẹ mẩn mang về nhà. Mặc dù như thế, nguyên bản yêu quý bộ kẹ mẩn ta gạt Dìm mang tới đất cờ lọt mặt nạ, đồng thời lấy thân phận của phẹn tổn tham gia bộ kẹ mẩn con nét. Thế nhưng thời gian dài như vậy, rốt cục có một ngày gây nên Dìm hoài nghi, bởi vậy ta chỉ có thể đem mặt nạ phong ấn. Tạ Mù Dạ Mạ Dồ tiên sinh nói tới chỗ này tiếp tục nói, Kỳ Mị Mạ Dồ từ tiểu thời điểm hãy cùng ta cũng như thế, là một cái yêu quý bộ kẻ mẩn hải tử. Trước đây Kỳ Mị Mạ Dồ QNZ từng nhặt được quá đợt cùn mang về nhà, bất quá kết quả đương nhiên là bị Dìm cưỡng ép lệnh cưỡng chế ném xuống. Thật sự rất yêu thích bộ kẻ mẩn nhưng không thể cùng với tiếp xúc Kỳ Mị Mạ Dồ. Hắn bất luận làm chuyện gì đều trơn nên không có tự tin. Tạ Mù Dạ Mạ Dồ tiên sinh nói tới chỗ này ai thán một tiếng nói, làm vì phụ thân ta QNZ hữu tâm vô lực, vì lẽ đó cuối cùng làm ra một cái quyết định. Đem ta phong ấn mặt nạ mở ra, liền như vậy đời thứ hai mặt nạ phối hợp ra phẹn tổn sinh ra. Từ đó về sau Kỳ Mị Mạ Dồ khôi phục tự tin, làm phối hợp ra vốn là QNZ có tăng cao. Ta đem kinh nghiệm của chính mình QNZ len lén truyền thụ cho hắn. Nghe được Tạ Mù Dạ Mạ Dồ tiên sinh tự thuật sau đó Long không khỏi mà cảm thán một tiếng, từ nhỏ đã không có tiếp xúc bộ kẻ mẩn, mà là bị coi như công ty tương lai xã trưởng tiến hành bồi dưỡng, đúng là không biết nên ước ao hay là nên cảm thán sự bất hạnh của hắn có cái gì tốt ước ao đây. Tủ cổ chan nghe được Long không chút khách khí mà phản bác nói rằng, nếu để cho ta không tiếp xúc bộ kẻ mẩn còn không bằng thẳng thắn giết ta hảo. Làm sao nghe đều cảm thấy đại thẩm làm thực sự là thật quá mức rồi. Nào có như vậy ép buộc chính mình hài tử. Long lắc lắc đầu không tiếp tục nói nữa, nha đầu này là không có ở trên địa cầu sinh hoạt quá, như bộ kẻ mẩn thế giới tư tưởng trải qua đủ văn minh. Nếu như đặt ở Long trước thế sinh hoạt thế giới so với Kỳ Mị Mạ Dồ gặp phải còn muốn thê lương người đó là chỗ nào cũng có, ngươi đi hỏi một chút. Trên địa cầu có quốc gia nào 10 tuổi thời điểm liền bước lên xa nhà độc lập sinh hoạt bắt đầu tự lực cánh sinh? Đương nhiên, như châu Phi những cái kia bẩn cùng địa phương từ nhỏ đã bị lôi ra đảm nhiệm lao công không tính. Tạ Mù Dạ Mạ Dồ tiên sinh lắc lắc đầu nói rằng, Kỳ Mị Mạ Dồ không thể giống như các ngươi xuất ngoại lữ hành, vì lẽ đó lần này ở trấn trên cử hành bộ kẹ mẩn con nét là thứ ngàn năm một thở cơ hội tốt. Ta QNZ là thật sự rất muốn cho Kỳ Mị Mạ Dồ đi tham gia ngày mai thi đấu. Một đại nam nhân tương quan nhưng cũng không dám làm, hết thể đều là bởi vì có một cái cường thế lao bà a. So với Kỳ Mị Mạ Dồ Long càng đồng tình trước mắt vị này Tạ Mù Dạ Mạ Dồ tiên sinh. Đây mới là điển hình thê quản nghiêm A. Tủ cổ chan đưa ánh mắt chuyển hướng Long lên tiếng hỏi, lẽ nào không có cách nào có thể giúp bận bịu sao? Long đưa ánh mắt chuyển hướng Tạ Mù Dạ Mạ Dồ tiên sinh nói rằng, QNZ không phải chuyện không có biện pháp, này liền coi như làm chủ nhân một gia đình có thể hay không lấy ra. Khí phách xuất đến rồi Tạ Mụ Dạ Mạ Rổ tiên sinh nghi hoặc mà hỏi, chủ nhân một gia đình, ngươi chỉ chính là dìm sao ba dắt long không nhịn được bạo một câu chửi bậy, nhìn trước mặt vị này chịu đủ Hà Đông sư hống áp bức đáng thương ra hỏa lớn tiếng nói, ngươi làm một đại nam nhân dĩ nhiên áp không được vợ của chính mình, đúng là càng sống vượt không bằng a. Chỉ cần có thể nhượng lao bà ngươi nghe lời ngươi còn có cái gì không thể giải quyết. Đối mặt lòng quát mắng Tạ Mụ Dạ Mạ Rổ tiên sinh không khỏi mà hơi co lại đầu, mà tù cổ chan nhưng là xẹp xẹp miệng hoài nghi mà nói rằng, đại thúc, ngươi đây là ở hại người sao? Liền Tạ Mụ Dạ Mạ Rổ tiên sinh liền dám phản kháng phu nhân của chính mình à? Hai người thể hình cu nở dê là hoàn toàn không được tỷ lệ thuận. Mà nghe được tù cổ long lập tức không nói gì, hắn nhìn một chút Tạ Mụ Dạ Mạ Rổ tiên sinh này gầy yếu thân thể nhỏ bé, sau đó sẽ tưởng tượng MZS Jim nắm lấy cổ của hắn một trận mánh riêu hình ảnh. Hắn rốt cuộc biết trước mắt vị này tên đáng thương tại sao không thể rung lên phu cương, e sợ Tạ Mụ Dạ Mạ Rổ tiên sinh vương bát khí còn không có vạch trần sẽ bị MZS Jim trực tiếp một đại tát hai trực tiếp cho luân chết rồi. Tu cổ chan nhìn long hỏi, ngươi xem có thể hay không nhượng cả rẻn đứng ra, tốt xấu là bổ kẹ mẩn liên minh tứ thiên vương. Na nở dê nói MZS Jim coi như là không đồng ý thế nhưng cù nở dê nhất định sẽ nghe. A cả rẻn nghe được tủ cổ chan Tạ Mụ Dạ Mạ Rổ tiên sinh đầu tiên là sững sờ một chút ngâu sau kinh ngạc nói, dù ở tổ liên minh một trong tứ thiên vương cả rẻn đại sư ả này có thể đừng long vội vã đánh gãy tủ cổ phán đoán. Sau đó đối với Tạ Mụ Dạ Mạ Rổ tiên sinh nói rằng, cả rẻn vốn là đối với MZS Jim không hơn nữa làm cho nàng vì ngần ấy chuyện nhỏ liền để na nở dê đánh tứ thiên vương bảng hiệu cu nở dê là không thể. Nói ra cu nở dê không sợ người chê cười sao? Long quay đầu hướng một mặt vẻ thất vọng Tạ Mụ Dạ Mạ Rổ tiên sinh nói rằng, trước tiên mặc kệ như thế nào, vẫn để cho chúng ta trước tiên gặp gỡ kỳ mì mạ rổ sau đó sẽ nói đi. Tạ Mụ Dạ Mạ Rổ tiên sinh gật gù sau đó mang theo Long cùng tủ cổ chan đi tới kỳ mì mạ rổ thư phòng. Thiếu niên nhìn thấy đi theo cha mình phía sau Long cùng tủ cổ hai người bỗng nhiên cả kinh, bỗng nhiên nhào tới trước bàn đọc sách dùng thân thể đem phẹn tổng trang phục che khuất nói rằng, ba ba, ngươi làm sao đột nhiên dẫn bọn họ đến rồi đây? Tạ Mụ Dạ Mạ Rổ tiên sinh an ủi một phen con trai của chính mình xua tay nói rằng, kỳ mị mạ rổ, không quan trọng lắm, bọn hắn đều đã biết rồi ý, Long cùng tủ cổ là cố ý đến giúp đỡ ngươi. Tủ cổ chan làm một cái mặt quỷ cười nói, là đây, chúng ta là đến giúp đỡ ngươi tham gia ngày mai bổ kẻ mẩn con nẹt thu diệp đại hội. Tuy rằng ta không phải bổ kẻ mẩn phối hợp ra, thế nhưng đối với thực lực của ngươi cùng nhiệt tình ta đúng là cảm thấy phi thường bội phục. Thiếu niên nghe được tủ cổ chan vui mừng nói, có thật không? Chỉ cần có thể nhượng ta tham gia ngày mai thi đấu muốn ta bỏ ra cái giá gì ta đều đồng ý. Thiếu niên này đúng là chất phác, hơn nữa đối với bổ kẻ mẩn xác thực cu nở dê không phải bình thường yêu quý. Long lúc này vỗ vô ngực một bộ tràn đầy tự tin mà nói rằng, yên tâm giao cho ta hảo, các ngươi đã một cái không dám phản kháng vợ của chính mình, một cái không dám phản kháng chính mình mụ mụ, như vậy liền hết thể giao cho ta hảo, ta bảo đảm giúp toàn bộ các ngươi bãi bình rồi. Tủ cổ chan nghe được Long không khỏi mà tò mò hỏi, đại thúc, ngươi muốn phải làm sao đây? Sẽ không phải dùng võ lực đến áp bức MZS Jim đến thỏa hiệp chứ? Long một ngạch người sai vật hát tuyến, hắn tuy rằng thân thể cường tráng thế nhưng cu nở dê không phải thể trọng đạt đến ta mở 10kg vị kia trung niên đại thẩm đối thủ. A Long tiện tay ném ra một viên bột bản nói rằng, nại nệ tạ lẹt, liền xin nhờ ngươi rồi. Ác nại nệ tạ lẹt phủi xuống hoàng kim rôn nở dê như sán lạn đuôi cùng thể mau. Lúc này trong lúc đó liền dẫn tới Tạ Mụ Dạ Mạ Rổ tiên sinh cùng kỳ mì mạ rổ một trận tán thường vẻ, đúng là một con mỹ lệ dị thường bộ kẻ mẩn. Long đánh một cái búng tay sau đó nói với nại nệ tạ lẹt, dùng yêu hồ ảo cảnh dựa theo kỳ mì mạ rổ dáng vẻ chế tạo một cái phẹn tổn xuất đến ác mãi nệ tạ lẹt. Một tiếng hí dài này chín cái đuôi cao cao dựng đứng mà lên, con mắt cu nở dê là theo lấp lánh một trận yêu dị hừng mang. Chỉ thấy trong không khí bằng không biến hóa xuất một người dáng dấp cùng kỳ mì mạ rổ giống nhau như lúc thiếu niên bóng người, thân cao, tướng mạo cùng thể hình giống nhau như lúc. Tạ Mụ Dạ Mạ Rổ tiên sinh cùng thiếu niên kinh ngạc há hốc miệng quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Long đắc ý mà nhìn trước mắt thiếu niên nói rằng, như thế nào, ngày mai sẽ nhượng nái nệ tạ lẹt cùng cái này phẹn tổn thay thế ngươi ở nhà học tập, mà ngươi nhưng là tiếp tục lấy mặt nạ phối hợp ra thân phận đi tham gia bộ kẹ mẩn con nét. Này một chiêu ly miêu đổi thái tử tuyệt đối có thể lừa đảo được.